Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 78, cấp 15 dị thuật sư. Hiện giờ kính trai, đã tu thành một tên thích khách, đối linh cơ nhu cầu cũng không cao. Hơn nữa, Tô Phi đã từng nói muốn đem thứ này đưa cho kính trai. Lại là bị kính trai phía trước cự tuyệt. Từ cái này có thể thấy được, kính trai đối chính hắn hiện ở tu luyện chức nghiệp, cũng là tương đương vừa lòng. Kính trai là Tô Phi kính trọng nhất sư huynh. Nếu hắn không nghĩ muốn, Tô Phi tự nhiên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Bất quá vừa lúc, hiện tại Mộc Tranh muốn trở thành một tên dị thuật sư. Thứ này cũng liền có thể phát huy được tác dụng, vật tận kỳ dụng. Không đến mức phí của trời. Tiến vào Mộc Tranh gian phòng, phát hiện bàn sách của nàng cùng trên ban công đều loại lục thực. Dạng này gian phòng chỉ có tại Tô Phi kiếp trước mới có thể nhìn thấy. Lần này nếu không có tận mắt nhìn thấy, cũng thật tại thực khó nghĩ đến. Mộc Tranh sinh hoạt bên trong vẫn còn có bực này nhàn tình nhã trí. Ngồi đi, ngươi muốn đồ cho ta. Là cái gì nha? Mộc Tranh cho đến bây giờ vẫn cứ không biết Tô Phi có thành tựu ngày hôm nay. Nguyên nhân lớn nhất là tới từ ở hắn người mang tuyệt thế hệ thống, mà đều không phải là Mộc gia trợ giúp. Người trước nhắm mắt lại, vô luận trong chốc lát cảm nhận được cái gì, ngàn vạn lần không nên kháng cự. Tô Phi này phiên lời nói, nói thực ôn nhu, nhưng lại lộ ra không thể cự tuyệt bá đạo. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, tất cả nghe theo ngươi. Mộc Tranh trong lòng đập bịch bịch, tâm tình của nàng thực phức tạp, thật sự là không biết Tô Phi rốt cuộc muốn đối nàng làm cái gì đó. Nhưng trong lòng của nàng vẫn cứ đem mình làm thành Tô Phi vị hôn thê. Cố đây, vô luận Tô Phi sắp sửa đối nàng làm ra chuyện như thế nào, nàng đều sẽ không có nửa phần kháng cự. Khi nàng nhắm mắt lại, tim đập như lộc, trên mặt nổi lên lướt một cái nhàn nhạt hồng chiều. Tô Phi cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Chỉ là từ trong túi đeo lưng của hệ thống lấy ra linh cơ trọng tố hệ thống. Theo sau, đi đến Mộc Tranh phía sau, lấy nội lực đem thứ này rót nhập nàng đỉnh đầu. A, ngay từ đầu Mộc Tranh cảm nhận được một tia hơi hơi đau đớn. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, nàng phát hiện mình tưởng sai rồi. Tô Phi đối nàng sao có thể làm ra cái loại này sự tình. Đừng lo lắng, rất nhanh thì tốt rồi. Tô Phi nhẹ giọng an ủi, trên tay lực nói rất là ôn nhu, tận khả năng không cho Mộc Tranh cảm nhận được đau đớn. A, Tô Phi, người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Mộc Tranh trong lòng thực khẩn trương. Phải biết, đỉnh đầu đối với bất kỳ người nào tới nói đều là chí mạng vị trí. Nhưng nàng đối Tô Phi trước sau có tuyệt đối tín nhiệm, chẳng sợ thiên linh cảm truyền đến đau đớn, thân mình vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích, không có nửa phần kháng cự. Trong chốc lát ngươi sẽ biết, có thứ này, vô luận ngươi tương lai hay không có thể tu thành dị thuật sư, muốn học tập khác chức nghiệp, cũng nhất định có thể làm ít công to. Tô Phi đối cái này linh cơ trọng tố hệ thống trước sau đều tràn đầy tin tưởng. Phải biết, hắn mấy năm nay chế tác quá rất nhiều loại hệ thống, nhưng cái này linh cơ trọng tố hệ thống lại là độc nhất vô nhị tồn tại. Có thể thấy được, phải làm thành hệ thống như vậy cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Loại này hệ thống không chỉ có thể chữa trị bị đánh nát linh cơ, còn có thể nhường nguyên vốn không pháp tu luyện giả thường trở thành một có thể thao tác linh khí cao thủ. Không chỉ có như vậy, liền tính là tu vi so nàng cao rất nhiều tu sĩ cũng giống nhau vô pháp đánh nát nàng linh cơ. Mặc dù là đánh nát, chỉ cần nàng còn chưa có chết, linh cơ liền còn có thể tự động chữa trị. Có thể nói, có thứ này, tại con đường tu luyện, cũng tương đương là khai quải giống nhau. 2 giờ về sau, Đinh Mộc Tranh bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm chói tai. Thỉnh chờ một lát, hệ thống chính ở đọc lấy thế giới tin tức. Chu vực, cao võ thế, giới, tu luyện vi tôn, hệ thống đề cử tối ưu chức nghiệp. Dị thuật sư, thỉnh xác nhận chức nghiệp. Khi nàng nghe được cái này liên tiếp thanh âm cứng, ngắc, trong lòng vô cùng khẩn trương. Tô Phi, ta vừa mới bên tai xuất hiện ảo giác. Khó nói ta sinh bệnh sao? Có người đề cử ta nói, để cho ta xác nhận chức nghiệp. Còn nói cái gì dị thuật sư? Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự tình nha? Không có trải qua chuyện như vậy. Ngay từ đầu, đều sẽ là phản ứng như vậy. Như vậy sao? Tô Phi cũng là trong lòng giật mình. Này hệ thống, thế nhưng đề cử nàng lựa chọn dị thuật sư. Thật sự là không thể tưởng tượng, người liền nói xác nhận thì tốt rồi. Nga, Mộc Tranh hơi có, chút chần chờ, vậy được rồi. Xác nhận, đinh, chức nghiệp đã xác nhận. Hệ thống đang ở cùng ký chủ dung hợp. Thỉnh chờ một lát, dung hợp 10%. Thỉnh chờ một lát, dung hợp 20%. Thỉnh chờ một lát, dung hợp 50%. Thỉnh chờ một lát, dung hợp 100%. Chúc mừng, hệ thống đã thành công cùng ký chủ dung hợp. Ngài hiện tại chức nghiệp là một người dị thuật sư. Tu vi cấp bậc, cấp 15, nghe đến mấy cái này. Mộc Tranh trong lòng vô cùng buồn bực. Rốt cuộc mở hai mắt, nhìn về phía một bên Tô Phi. Vừa mới người nọ nói, ta dị thuật sư cấp bậc lên tới 15 cấp. Nghe nàng không sai, Tô Phi nói, đây là ta cấp bảo bối của ngươi. Về sau có thứ này, vô luận ngươi muốn tu như thế nào chức nghiệp, đều có thể làm được tự học. A, Mộc Tranh lớn như vậy, còn trước nay không nghĩ tới trên thế giới có vật thần kỳ như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ngươi làm như thế nào? Cái này sao? Tô Phi thực khó đối nàng làm ra giải thích. Rốt cuộc, nàng cũng không hiểu khoa học kỹ thuật thứ này. Nói đơn giản một chút, chính là một người tu luyện hệ thống phụ trợ. Đã ngươi bây giờ chọn lựa dị thuật sư, liền trước hào hào tu luyện đi. Vừa mới ta cho ngươi cái kia bản dị môn bảo điển, là ngàn tuyệt thượng thần lưu lại suốt đời tâm huyết. Ngươi hào hào tu luyện, tương lai tất có điều thành. Ngàn tuyệt thượng thần sao? Khó nói ngươi nói chính là ngày trước Thánh Đinh Đại Lục truyền thuyết bên trong cái kia dị thuật. Sư, Mộc Tranh phạm vi hiểu biết, thật sự nhường Tô Phi cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới, nàng vậy mà lại nghe nói qua ngàn tuyệt thượng thần danh hào. Không sai, chính là hắn. Tô Phi gật đầu thừa nhận. Không nghĩ tới, này bí tịch thế nhưng là ngàn tuyệt thượng thần di vật. Ta đây thật sự muốn hào hào tu luyện mới được. Mộc Tranh trên mặt vô cùng kích động. Nếu không phải ngại với bọn họ vừa mới đã cầm lời nói đến rất rõ ràng, nàng thậm chí có một loại đặc biệt xúc động, muốn nhảy dựng lên cấp Tô Phi một cái thật sâu bẹp. Tô Phi cũng không có phát hiện nàng loại tâm tình này. Chỉ là mãn mục bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, người trước làm quen một chút cái hệ thống này. Ta đi ra ngoài việc cùng Nhiếp Ân nói điểm sự tình. Mộc Tranh bên này giải quyết không sai biệt lắm. Tiếp đó chính là muốn giải quyết cùng Nhiếp Ân chuyện giữa. Lại qua mấy tháng, Nhiếp Ân năm tràn đầy 20 tuổi. Ánh mắt của nàng sẽ biến thành màu lam. Thánh vực Thánh Vương cũng sẽ phái người lại đây tìm nàng. Đến lúc đó, không nói đến Nhiếp Ân sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, Tô Phi đến lúc đó hay không nên thờ ơ lạnh nhạt đâu. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Nhưng vô luận tương lai như thế nào, Tô Phi thủy chung vẫn là suy nghĩ biết Nhiếp Ân nội tâm của mình rốt cuộc là như thế nào một loại ý tưởng. Vì thế cùng Mộc Tranh công đạo vài câu, đó là nhích người đi sau bếp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.